Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1347, chương 120, đầm rồng hang hổ. Đúng vậy, tìm tới như tiết sau này. Lại nên nói cái gì đây? Chẳng lẽ nói một tiếng đã lâu không gặp? Vừa vào long mộ khí phàm trần như tiết nếu là muốn thấy ta. Nếu là muốn cùng ta nói gì? Nàng đã sớm có thể ta nghĩ tới ở Ấn Độ đêm hôm ấy. Như tiết xuất hiện qua. Đây là vì như nguyệt tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc ta nghĩ tới ta bị thương sắp khó giữ. Được tánh mạng thời điểm. Sư phụ mơ hồ nói đến như tiết xuất hiện qua ta tin tưởng nàng đối với ta là có một phần cảm tình. Quan hệ đến sinh tử lúc. Nàng sẽ lo lắng ta. Nhưng là, nàng nếu là còn đối với chúng ta ái tình dứt bỏ không được. Quả quyết không phải là cái bộ dáng này. Không đối mặt ta. Cũng không đúng ta nói cái gì cho nên. Ở ta chôn vùi sau này. Ta để cho đạo đồng tử tìm tới nàng vừa có thể nói cái gì vậy. Mà đạo đồng tử cũng không phải ta. Chính hắn ý nguyện cũng sẽ không muốn cùng như tiết thủ vọng đến trải qua. Từ những ký ức ấy mảnh vụn đến xem. Trong lòng của hắn hẳn là có một nữ nhân. Nữ nhân kia tên là Ngụy Chiêu Vũ. Nhớ tới như tuyết. Lại nghĩ tới Ngụy Chiêu Vũ. Ta cùng đạo đồng tử một lần nữa đồng thời rên lên một tiếng. Tựa như cùng hai phần đau lòng ở một cái thân thể người trong đồng thời bùng nổ. Ta là không nén được tình cảm của mình. Một khi bi thương đứng lên, kia tâm tình sẽ giống như là thủy triều đem ta bao phủ mà đạo đồng tử ý chí bây giờ đã từ từ thay. Đổi làm chủ đạo, nhưng là cố thay trần thừa nhất ngăn chặn những vết thương này cảm từ từ lại một lần nữa tâm như chỉ thủy. Nhưng là lần này, chính ta ý chí nhưng là như vậy rõ ràng. Ta rõ ràng có thể cảm giác được chính mình chán trường cùng thống khổ nhất định bị cắn nuốt ý chí. Dần dần trầm luân liền giống như một bị thầy thuốc tiên bố tử hình, bệnh nhân. Chờ đợi chính mình biến mất ngày hôm đó loại tâm tình này. Bất đồng là, người khác có sinh mệnh trong có hạn thời gian. Mà ta từ bắt đầu dung hợp một khắc kia bắt đầu. Ta liền đã không phải là thuần túy trần thừa nhất. Ta ngay cả có hạn thời gian cũng không có. Ngươi có. Ta nhận lời ngươi chuyện. Ta tự nhiên sẽ toàn lực đi làm đến mà bằng vào ngươi năng lực. Ngươi là không đi ra lọt cái này dưới đất hang động từ nay cắt ra mới. Ngươi thu liễm tâm tình mình. Chế trụ đi. Dưới đất hang động hết thảy đều để ta làm xử lý mà ta nói ngươi có. Chính là ngươi còn có cơ hội giữ một cái hoàn chỉnh mình. Đến thời điểm, ta sẽ có bí pháp tự mình ngủ ly bì. Bất quá loại tình huống này a thuật pháp công hiệu có hạn. Nhiều nhất bất quá 3 ngày. Nếu có thể thuận lợi xuất động, người đem cầm tốt 3 ngày này đi. Lần này, đạo đồng tử nói xong sau này. Ý chí lần nữa trở nên yên ắng. Tâm tình lại khôi phục giếng nước yên tĩnh. Bây giờ, hắn là chủ đạo. Liên đới ta cả người tâm tình cũng là như vậy. Ngay cả bi thương cũng sẽ không quá mạnh mẽ. Chính ta ý chí yên lặng ở xó xỉnh. Nếu như nói cùng đạo đồng tử ý chí tranh đoạt là một trận chiến đấu ta căn bản từ vừa mới bắt đầu. Cũng đã ý chí chiến đấu hoàn toàn không có. Chỉ có thể ở trong góc chờ từ từ bị chôn vùi. Ở nơi này loại trong yên lặng. Ta lâm vào một loại tựa như ngủ không phải là ngủ trạng thái. Bọc lại ta là một tầng lại một tầng nhớ lại. Giống như ta nắm ở trong tay duy nhất đi cùng ta ấm áp. Không muốn buông ra ta cũng không biết thời gian quá lâu dài. Ngốc hổ trạng thái bắt đầu từ từ sống động nói đúng là ta có thể cảm giác được nó đã là cạn độ ngủ. Ly bì, tùy thời có thể tỉnh lại trạng thái. Trước bị cắn nuốt năng lượng cũng bị tiêu hóa, không sai biệt lắm lúc này. Ta chiến khởi tới, ngốc hổ ở cạn độ trong giấc ngủ. Ta còn là có thể cảm giác được nó đối với ta vậy theo ỷ lại cùng tín nhiệm. Cũng không có cảm giác được vào lúc này ta đã lên phiên thiên phúc địa biến hóa. Đi, đạo đồng tử mãi mãi cũng là như vậy. Thanh thanh đạm đạm, không có chút rung động nào. Phảng phất sau một khắc đi xuống không phải là đầm rồng hang hổ một loại dưới đất hang động. Chỉ là nhàn đình tín bộ như vậy tùy ý tản bộ mà thôi. Vào lúc này... Ta cơ hồ tiến vào hoàn toàn trạng thái hưu miên. Chỉ là bởi vì là ta thân thể của mình. ta còn có thể cảm nhận được ngoại giới hết thảy biến hóa. Ta nhìn thấy chính ta hướng phía dưới đi tới. Kia đạo thuộc về đệ nhị tầng hang động cửa đồng xanh cũng từ từ hiện lên trong mắt. Ta chợt nhớ tới một chuyện, dùng rằng làm cho mình ý chí còn có thể lên tiếng. Ta ý chí rất mơ hồ, cũng là rất kiên định nói với đạo đồng tử đến. Ngốc hổ là so với ta anh em ruột còn thân hơn. Người không tỉnh táo hơn tính toán hết thảy. Liền nếu muốn hy sinh nó không nên đi hy sinh ngốc hổ. Đối với nó, ta thái độ là cố định đồng sinh cộng tử. Đối mặt ta cái yêu cầu này, đạo đồng tử ý chí một mảnh yên lặng. Lúc này, ta chạy tới kia đạo cửa đồng xanh trước. Đưa tay ra, kéo ra kia đạo làm bằng đồng môn xuyên ở môn xuyên rơi xuống đất một khắc kia ta mới đến đạo đồng. Tử đáp lại, có thể, nhưng đối với đại cuộc mà nói, có chút cảm tình là vô dụng. Ta không nghĩ tới ta đời sau sẽ là cái bộ dáng này. Cùng ta lại là như thế khác hẳn nhau nhân. Nói xong, đạo đồng tử đã đẩy ra cái này cửa đồng xanh mà ta ý chí ở được đáp lại sau này. Lại lần nữa khôi phục cái loại này vô tri vô giác chỉ có thể cảm thụ. Không thể chủ đạo ngủ ly bì trạng thái. So với ta do dự, đạo đồng tử có chỉ là bình thản kiên định. Ở đại môn mở ra một sát na kia, liền đi vào mà cùng lần trước như thế. Ở vượt qua đại môn sau khi, đại môn phía sau liền ầm ầm đóng cửa. Đạo đồng tử đương nhiên sẽ không có ta ngây thơ như vậy động tác. Đi thử một chút kia cánh cửa còn có thể hay không thể mở ra. Hắn chỉ là đứng lại ở nơi này so với trước hai cái lỗ huyệt coi như đèn đuốc sáng choang huyệt động. Nhỏ chung, trầm tư một chút. Lần này cùng trước hai cái lỗ huyệt không giống nhau. Lên biến hóa lớn đường chính chia làm hai cái. Phân biệt đối ứng lưỡng đạo cửa đồng xanh. Mà thân ta chỗ ngồi là một cái cực huyệt động nhỏ. Nhỏ như giống như một căn phòng. Mà hắn thật sự giống như một căn phòng. Có bàn có ghế. Thậm chí có giường. Cùng tư nhân vệ sinh địa phương. Vốn là nếu như là ta nhìn thấy hết thảy các thứ này. Nói không chừng theo bản năng liền hướng phía trên nhìn, tìm tới cái kia cái gọi là liên lạc lỗ thủng. Sau đó gầm to muốn một cái đáp án mà đạo đồng tử nhưng chỉ là bước từ từ trải qua ở trong căn phòng. Này đi một vòng, giải quyết khá hơn một chút cá nhân sự tình sau. Vẫn ổn định ngồi xuống ghế dựa đến. Hắn nhàn nhạt cau mày, đầu ngón tay từ từ gõ chóp mũi. Tựa hồ là đang suy tư cái gì. Ta ở ngủ ly bì trong trạng thái. Chạm đến không tới loại này suy nghĩ hạch tâm nhưng là có thể cảm thụ. Hắn là đang suy nghĩ xuất hiện ở cái thứ hai trong huyệt động. Kia cổ lực lượng thần bí nói tới. Không muốn tự cho là thông minh. Người đoán thì nhất định là chính xác. Nhìn ngươi mệnh như thế nào? Nếu như ngươi lựa chọn đúng mọi người liền hỗ không liên hệ nhau đi qua. Nếu như chọn không đúng. Ta quản ngươi sống chết. Ta không hiểu nói đồng tử tại sao lặp đi lặp lại suy nghĩ là những lời này. Nhưng là ta phát hiện hắn suy nghĩ một chút liền hiện ra vẻ tươi cười. Cả người phát ra một tiếng thì ra là như vậy cảm khái. Sau đó liền trầm mặc xuống. Ta cảm giác hắn thật giống như đang chuyển động ta nhớ ức bất quá bởi vì không có hoàn toàn dung hợp. Hắn có thể biết cũng có giới hạn. Mà hắn cũng đúng những thứ kia lẻ tẻ trí nhớ không có hứng thú. Chỉ là đang tra dò ta trong trí nhớ liên quan tới thuật pháp cùng bí pháp hết thảy. Những thuật pháp đó, ta có thể cảm giác được hắn có chút khinh thường tâm tình chỉ là nhàn nhạt lật xem đi qua. Cũng liền thôi, thỉnh thoảng một ít ta lão lý nhất mạch độc truyền thuật pháp. Hắn sẽ tĩnh tâm xuống suy nghĩ một trận, mặc dù không có khinh thường, nhưng tâm tình cũng chỉ là bình bình đạm đạm, chỉ có thấy những bí pháp kia thời điểm. Hắn bỗng nhiên không bình tĩnh như vậy từng bước bí pháp. Để cho hắn cũng sẽ ngưng thần đi suy nghĩ suy diễn nhưng là thật giống như hắn lại cảm thấy như vậy. Quá mức lãng phí thời gian một dạng trước hết sơ lược một lần nhìn. Cuối cùng, thấy cái kia ở vạn quỷ chi hồ đại chiến lúc. Cuối cùng sử dụng phá toái hư không một cái thuật pháp. Đạo đồng tử đột nhiên đứng lên. Nhìn ra tâm tình của hắn cũng không bình tĩnh không những không bình tĩnh. Hơn nữa còn là kinh ngạc không khỏi. Hắn lẩm bẩm nói đến. Này đây cũng là cái thế giới này nên có bí pháp. Không đúng. Tuyệt đối không phải. Nghĩ như vậy, hắn mới chú ý tới ta nhớ ức. Lúc này mới tĩnh tâm xuống. Chuẩn bị dò xét ta nhớ ức. Có thể cũng tại lúc này. Một cái thanh âm ngắt lời nói đồng tử. Trần Thừa Nhất, không nghĩ tới ngươi lại đi tới nơi này. Ngươi cho rất nhiều người kinh hỉ. Cũng để cho rất nhiều người lo lắng vội vã a. Cái này không có quan hệ gì với ta. Ta đi vào là làm gì? Vậy thì chỉ để ý làm chuyện ta. Này hai cái kia cái là đường chính. Lúc này, đạo đồng tử một cái xoay người. Rốt cuộc ngắm hướng lên phía trên. Cùng lần trước như thế. Cái kia cái gọi là người liên lạc xuất hiện. Nhưng là đạo đồng tử đối với hắn một chút dài dòng cũng không có. Trực tiếp chỉ là hỏi một cái tối vấn đề mấu chốt. Ồ, Trần Thừa Nhất, truyền thuyết này chung ngươi có thể không giống nhau thế nào? Ở ta Tuyết Sơn nhất mạch bí mật trong huyệt động, ngay cả tâm tính cũng đi theo mài. Cái thanh âm kia kinh ngạc không khỏi. Đạo đồng tử chỉ là yên lặng. Ta có thể cảm giác được ý tưởng của hắn. Đối với loại vấn đề này, trong lòng của hắn không một gợn sóng. Chỉ là hai chữ đối ứng. Đó chính là buồn chán. Đụng một cái đinh mềm. Kia trên đỉnh đầu thanh âm đảo sẽ không để ý. Lời nói từ bên trên xa xa truyền tới. Nói đến, nhắc tới, kia hai cái đều là đường chính. Tiếp đó, loại này chi nhánh càng ngày sẽ càng nhiều. Chỉ cần đối ứng cửa đồng xanh, đều là đường chính. Chính ngươi tùy ý đi liền có thể. A, ngươi Tuyết Sơn nhất mạch ngược lại ẩn tàng không ít đầm rồng hang hổ. Đối mặt loại này trả lời. Vốn là ngủ đông chung ta cũng không nhịn được khiếp sợ một chút. Nhưng là đạo đồng tử không có chút rung động nào. Chỉ là nhàn nhạt đáp lại một câu như vậy. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.